Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Bundesliga 2 kịch liệt nhất một cái mùa giải. Thời gian, 12 tháng 4 năm 2012, Thiên. Hắn đã hung hăng đến Thượng Đế đều cứu vớt không được mức độ. Kicker ở ngày thứ 2 đưa tin bên trong lập tức đem Hoffenheim buổi họp báo tin tức trên sự tình. Quy tắc này đưa tin vừa ra, toàn nước Đức lại khiếp sợ. Này da vàng tiểu tử có phải là choáng váng a? Dĩ nhiên như vậy dám không đem Klinsmann để ở trong mắt. Tiểu tử này lời kia ý tứ quả thực là ta không phải Klinsmann thứ hai. Klinsmann là hắn cung chính thứ hai. Gặp hung hăng, chưa từng thấy phách lối như vậy. Cái tên này lẽ nào không có đầu óc sao? Dĩ nhiên ở Hoffenheim thời điểm mấu chốt như vậy chỉnh ra như thế vừa ra. Chuyện này quả thật quá choáng váng. Lần này cung chính lại bị đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng cung chính nhưng không có để ở trong lòng. Vẫn dựa theo mình bình thường như thế huấn luyện. Phảng phất không có chịu đến cái gì ảnh hưởng tự. Thế nhưng Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp xác thực phi thường tức giận. Chuyện này quả thật liền không phục quản. Lúc trước bọn họ nhưng là phản phục cường điệu để hắn không cần nói ra một ít mẫn cảm. Nhưng là chính là tại đây dạng cường điệu dưới. Tiểu tử này vẫn làm như thế. Điều này làm cho Dietmar Hopp cho rằng cung chính là một cái không phục quản gia hòa. Trong lòng phi thường tức giận. Có điều, hiện tại rõ ràng không phải giải quyết những việc này thời điểm. Hiện tại chính là Hoffenheim chính thức trùng giáp thời khắc quan trọng nhất. Lập tức Hoffenheim liền muốn đi đến sân khách khiêu chiến Offenbacher. Offenbacher xếp hạng giải đấu người thứ 13, chỉ tích 37 phân, thực lực không phải rất mạnh. Ngoại giới đều cho rằng Hoffenheim bắt đối thủ nên rất bình thường. Mà Hoffenheim đối thủ cạnh tranh Mönchengladbach đối thủ nhưng là xếp hạng thứ 5 Freiburg. Freiburg thực lực có thể không kém. Vì lẽ đó đây là Hoffenheim cơ hội. Bởi bản vòng đấu rất có thể liên quan đến Bundesliga 2 quán quân thuộc về. Vì lẽ đó này vòng đấu xếp hạng cao đội bóng thi đấu đều là đồng thời tiến hành. Vào lúc này, Hoffenheim thị phi vẫn không ngừng. Rất có thể ảnh hưởng tình trạng của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ trong đội số 1 xạ thủ cung chính càng là bị được chê trách. Cuộc tranh tài này Offenbacher cổ động viên đương nhiên sẽ không để cho cung chính dễ chịu. Offenbacher cổ động viên ở trên khán đài kéo Thiên. Hắn hung hăng đến Thượng Đế đều cứu vớt không được mức độ. Hoành phi, dùng để công kích cung chính. Nhưng là cung chính không hề để tâm những này. Phảng phất không nhìn thấy những này. Cuộc tranh tài này cung chính vẫn là thủ phát. Tuy rằng ở lúc trước Dietmar Hopp tìm Ralf Rennick thương lượng qua. Hy vọng Ralf Rennick cuộc tranh tài này không cho cung chính tiến vào danh sách lớn. Này xem như là một cái tiểu trừng phạt. Đồng thời lại giảm bớt Hoffenheim trên người áp lực. Thế nhưng, Ralf Rennick vẫn kiên trì ý của chính mình. Để cung chính lần đầu ra sân. Vì thế, Ralf Rennick cùng Dietmar Hopp trong lúc đó cũng sản sinh một tia hiềm khích. Sau trận đấu sự thực chứng minh, Ralf Rennick là chính xác. Nếu như không có cung chính, Hoffenheim cuộc tranh tài này liền muốn cống ngầm lật thuyền. Thi đấu vừa bắt đầu, Offenbacher liền mượn sân nhà lực lượng cho Hoffenheim một hạ mã uy. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 10, Offenbacher liền một bóng dẫn trước. Đến hiệp 1 thi đấu phút thứ 44 thời điểm, Offenbacher liền hai bóng dẫn trước. Lúc trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Offenbacher đội dĩ nhiên biết đánh đến như tốt như thế, càng là có thể hai bóng dẫn trước Hoffenheim. Offenbacher cổ động viên mừng rỡ không thôi. Thế nhưng ở sau một phút, cung chính ở vùng cấm đánh đầu ghi bàn, hòa nhau một bóng, lúc này mới không có để Offenbacher mang bàn hai bóng ưu thế tiến vào phòng thay đồ. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau phút thứ 10. Cung chính ở vùng cấm bên trong nhận được đường biên đem 3-3 chuyền bóng sau. Liền ngừng mang quá, lắc bỏ Offenbacher trung vệ. Ở vùng cấm bên trong đại bác oanh môn đắc thủ. Tỷ số san bằng. Này sau khi, Hoffenheim phát động điên cuồng tấn công, hy vọng có thể từ Offenbacher trong tay cướp đi 3 điểm. Bởi vì lúc này mặt khác một khối sân bãi truyền đến tin tức. Hoffenheim đối thủ cạnh tranh Mönchengladbach dĩ nhiên ở sân nhà 0-3 lạc hậu Freiburg. Chuyện này quả thật phong khiến người ta không nghĩ tới. Nếu như cuộc tranh tài này Hoffenheim có thể lấy đi 3 điểm, mà Mönchengladbach đội thua bóng, như vậy Hoffenheim liền đem sớm một vòng thu được mùa giải này Bundesliga 2 quán quân. Kết quả là, ở phía sau thi đấu bên trong, Hoffenheim điên cuồng tấn công ép tới Offenbacher đội không thở nổi. Vào lúc này, Offenbacher đội viên mới biết bọn họ cùng Hoffenheim sự chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Xem ra người ta tập trung vào 2.000 euro vậy cũng không phải bạch tập trung vào. Bởi vì giải hạng 2 Đức là hàng 4 tên chế độ. Hiện tại Offenbacher tuy rằng xếp hạng thứ 13 vị, nhưng này là hắn cùng Osnabrück cùng tích 37 phân. Hắn chỉ là lấy tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng đối phương phía trước. Bọn họ sau khi chính là xếp hạng giải đấu đếm ngược đệ tứ Kaiserslautern. Kaiserslautern điểm chính là 36 phân. Vì lẽ đó Offenbacher vị trí có thể không chắc chắn. Bọn họ còn muốn bảo vệ đây. Cuộc tranh tài này bọn họ Offenbacher không thua nổi. Kết quả là Offenbacher toàn đội phòng thủ, chuẩn bị bảo vệ cái này thế hòa. Cuộc tranh tài này đến cuối cùng liền hoàn toàn trở thành một hiệp công phòng thủ diễn luyện. Hoffenheim toàn đội đều ép tiến vào Offenbacher một hiệp, mà Offenbacher đội liền phản kích đều từ bỏ. Liền tranh thủ này phân đây. Không có cách nào, Ralf Rangnick lập tức đem đổi 3 tên tấn công cầu thủ. Hy vọng có thể ở thi đấu giai đoạn cuối cùng lại tiến vào một bóng, triệt để bắt bản cuộc tranh tài thắng lợi. Như vậy bọn họ liền có thể sớm một vòng thăng cấp thành công, cũng sớm một vòng thu được giải đấu quán quân. Đáng tiếc nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Cuối cùng, Hoffenheim không nắm chắc được này cơ hội hiếm có bắt cuộc tranh tài này. Hoffenheim sân khách hay chiến bình Offenbacher. Mà Mönchengladbach nhưng là ở thời khắc cuối cùng liền vào 2 bóng. Thế nhưng vẫn không có chạy trốn sân nhà 2-3 thua bóng vận mệnh. Giải đấu 33 vòng qua đi. Hoffenheim 18 thắng 8 bình 7 phụ. Tích 62 phân. Tạm thời xếp hạng Bundesliga 2 người thứ nhất. Tuy rằng Mönchengladbach thua bóng, thế nhưng bọn họ vẫn lấy 16 thắng 12 bình 5 phụ. Tích 60 điểm, xếp hạng giải đấu thứ 2. Bài sau lưng bọn họ còn đội, còn bản vòng đấu thắng lợi. Bọn họ cũng tích 60 điểm. Thế nhưng bởi vì tịnh thắng bóng ít, vì lẽ đó bọn họ xếp hạng Mönchengladbach mặt sau, đứng hàng giải đấu thứ 3. Này vòng đấu, Freiburg, Phi cùng Aachen đều thắng trận. Chỉ có Mai bại bởi con. Thế nhưng Mai tịnh thắng bóng so với Freiburg nhiều. Vì lẽ đó, Mai cùng Freiburg cùng tích 55 điểm. Thế nhưng Mai nhưng xếp hạng giải đấu đệ tứ. Freiburg xếp hạng giải đấu đệ ngũ. Phi tích 52 phân xếp hạng giải đấu thứ 6. Aachen 51 điểm xếp hạng giải đấu thứ 7. Giải đấu còn sót lại một vòng cuối cùng. Tranh cướp thăng cấp tiêu chuẩn đội ngũ đã sản sinh. Vậy thì là xếp hạng thứ nhất Hoffenheim. Xếp hạng thứ 2 Mönchengladbach cùng xếp hạng thứ 3 Freiburg. Có điều, vào lúc này, vẫn không có một nhánh đội bóng bảo đảm chính mình thăng cấp. Bởi vì Bundesliga 2 trước 2 tên là trực tiếp thăng cấp. Mà người thứ 3 thì lại nếu như mùa giải này Bundesliga đếm ngược người thứ 3 tham gia thăng cấp. Phụ gia thi đấu, ai thắng, ai liền đem tiến quân mùa giải sau Bundesliga. Hiện tại giải hạng 2 Đức 3 người đứng đầu tỷ số không có kéo xem. Một cuộc tranh tài đủ khiến 3 chi đội bóng thứ tự điên đảo quá mấy cái dạng. Vì lẽ đó tuy rằng Hoffenheim tạm thời xếp hạng giải đấu số 1. Bọn họ cũng không thể bảo đảm bọn họ liền thăng vào Bundesliga. Chỉ là hiện ở tại bọn hắn hơi hơi dẫn trước một điểm. Một vòng cuối cùng thi đấu mới là mùa giải này giải hạng 2 Đức lớn nhất tinh hoa thời điểm. Giải đấu 3 cái thăng cấp tiêu chuẩn đến lúc đó sản sinh. Thế nhưng bọn họ vẫn không biết ai đem trực tiếp thăng cấp. ai đem đi tham gia thăng cấp phụ gia thi đấu. Còn có bọn họ ba chi đội bóng đều có khả năng thu được Bundesliga 2 quán quân. Này giải đấu quả thực quá nóng này. Hơn nữa, vào lúc này, bảo vệ khu chiến tranh cũng đồng dạng hừng hực. Ngoại trừ cuối cùng ba tên Elber cách, mặt Đức Bon cùng Jena xác định giáng cấp bất ngờ. Này cái cuối cùng giáng cấp tiêu chuẩn dĩ nhiên liên lụy tới 4 chi đội bóng. Bọn họ là Offenbach, Augsburg, Osnabrück cùng Kaiserslautern. Này 4 chi đội bóng bên trong Offenbach điểm tốt nhất 38 điểm. Augsburg cùng Osnabrück hai đội cùng tích 37 phân. Kaiserslautern 36 phân. Này 4 chi đội bóng tỷ số thực sự là không lớn. Rất gần gũi. Ai đều có khả năng ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong thành công lên bờ. Cái này mùa giải Bundesliga 2 thực sự là hồi hộp điệt ra. Không chỉ có quán quân hồi hộp sâu nặng, liền trực tiếp thăng cấp tiêu chuẩn cùng giáng cấp tiêu chuẩn đều như thế có hồi hộp. Xem ra đây tối Bundesliga 2 kịch liệt nhất một cái mùa giải một trong. Ở một vòng cuối cùng giải đấu bên trong. Giải đấu xếp hạng thứ nhất Hoffenheim đem ở sân nhà nghênh chiến giải đấu xếp hạng người thứ 6. Phịch đội, giải đấu xếp hạng thứ 2 Mönchengladbach đem sân khách khiêu chiến thứ 2 đếm ngược tên mặt Đức. Bon, giải đấu người thứ 3 con đội đem sân khách khiêu chiến tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Kaiserslautern, bảo vệ chiến ý khu Offenbach đem cùng Osnabrück liều mạng. Augsburg đá với đếm ngược người thứ nhất FC Jena. Phía trước quán quân tranh đoạt chiến bên trong. Hẳn là Hoffenheim trận đấu kia độ khó lớn một chút. Dù sao phi thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Đơn giản nhất chính là Mönchengladbach thi đấu. Bọn họ đối mặt đã nhất định giáng cấp đội bóng. Nên rất dễ dàng bắt. Có điều, có thật nhiều người cho rằng. Phía trước quán quân tranh cướp khu khó nhất thi đấu nên không phải Hoffenheim trận đấu kia. Bởi vì Hoffenheim đối thủ Freak vô dục vô cầu. Bọn họ bắt cuộc tranh tài này dùng không thể nắm lấy một cái thăng cấp tiêu chuẩn. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tấn công chí mạng nỗi lo. Rất rõ ràng bọn họ cái này mùa giải thi đấu đã kết thúc. Ngược lại là con đội thi đấu phi thường khó đánh. Nhân vì là đối thủ của bọn họ là Kaiserslautern đội. Kaiserslautern đội đương nhiên không muốn giáng cấp. Bọn họ đã không có đường lui. Cuộc tranh tài này bọn họ chỉ có thắng lợi mới có thể tiếp tục ở lại Bundesliga 2. Bởi vì này vòng đấu bên trong, Osnabrück đem cùng Offenbach liều mạng. Mặc kệ này chàng kết quả của cuộc so tài như thế nào. Kaiserslautern cuộc tranh tài này chỉ cần thắng lợi. Bọn họ liền có thể thành công lên bờ. Hơn nữa cuộc tranh tài này. Hay là bọn hắn sân nhà. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ nhất định sẽ cùng con đội liều mạng. Vì lẽ đó, quán quân tranh cướp khu khó nhất một hồi chiến thắng nhưng là ở con đội trên người. Thế nhưng vì thu được giải đấu quán quân, càng chủ yếu chính là không đi tham gia thăng cấp phụ gia thi đấu. Hoffenheim cuối cùng một cuộc tranh tài mục tiêu chính là đạt được thắng lợi. Bắt 3 điểm, như vậy. Bọn họ mới có thể bảo đảm không đi tham gia thăng cấp phụ gia thi đấu. Thăng cấp phụ gia thi đấu có thể đủ tàn khốc. Chủ khách hại trận thi đấu liền tuyên cáo ngươi cái này mùa giải nỗ lực. Nếu như thật sự vào lúc này ngã xuống. Như vậy ngươi cái này mùa giải liền cố gắng vô ích. Đồng thời đối phương còn có thể tiêu sái mà nói cho ngươi. Anh em, sang năm tiếp tục cố gắng đi. Yêu quý ngươi. Thiên tài đồng ý đi tham gia cái gì thăng cấp phụ gia thi đấu đây? Tranh quan khu đội bóng đều kìm nén một mạch đây. Bọn họ đều hy vọng trực tiếp nắm hạ tối hậu một cuộc tranh tài. Trực tiếp thăng cấp, vào lúc này, đối với cung chính tới nói. Không chỉ có sau khi một cái thăng cấp thắng lợi mục tiêu. Bọn họ còn có một cái bắt giải đấu vua phá lưới mục tiêu. Hiện tại cung chính đã đánh vào 20 ghi bàn. Chỉ lạc hậu người thứ nhất Neville một bóng. Cái này chênh lệch không một chút nào lớn. Cung chính rất có thể bắt Bundesliga 2 vua phá lưới. Đương nhiên này hết thảy đều phải ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong thấy rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.